Tốt nhất con dề, chương 201, nhà cảm giác, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Phi thư ký, Quách tổng bên kia đặc biệt bàn giao. Trời tối ngày mai tiệc tối. Hy vọng Hà Gia Vinh Hà Y Sinh cũng cùng một chỗ tham gia. Nữ thư ký tranh thủ thời gian bổ sung một câu, để cho Hà Gia Vinh cũng tham gia. Phi Dự Hằng nhăn xem cau mày. Hắn không phải chính phủ nhân viên công tác, để cho hắn đi theo tham gia cái gì, là Quách tổng bên kia yêu cầu. Nữ thư ký cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, vì thư ký, hẳn là Hạ Y Sinh lúc trước cứu được Quách tổng. Quách tổng một mực lòng mang cảm kích ta cho nên kêu Hạ Y Sinh cùng một chỗ nhìn một chút. Cát Tấn tranh thủ thời gian giải thích nói, thấy không, đây chính là tại Trường Phong thời kỳ còn sót lại vấn đề. Phía chính phủ tiếp đại yến, lại muốn mời một cái nhân viên bên ngoài tới. Phi Dự Hằng hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tạ Trường Phong tại thời điểm hắn Hà Gia Vinh có thể đem thị ủy đương ra. Hiện tại ta đến rồi, vẫn là để hắn chỗ đó mát mẻ chỗ đó ở đi. Phi thư ký, vậy ngài ý là không mời Hạ Y Sinh rồi? Nữ thư ký cẩn thận hỏi, đương nhiên không xin mời. Phi Dự Hằng trầm giọng hét một tiếng, hung hăng chừng nàng một chút, đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha, cái kia Quách tổng bên kia đến lúc đó bàn giao thế nào? Cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Phi Dự Hằng hơi không kiên nhẫn nơi hướng nữ thư ký cùng Cát Tấn vẫy tay, ra hiệu bọn hắn ra ngoài, trong lòng nổi nóng không thôi, quả nhiên là không có lửa làm sao có khói. Trách không được nhân gia nói Hà Gia Vinh là Tạ Trường Phong cá nhân liên quan. Xem tới Tạ Trường Phong ngày bình thường không ít cùng cái này Hà Gia Vinh không ít thông đồng cùng một chỗ a. Thậm chí ngay cả văn phòng thư ký đều hướng về Hà Gia Vinh nói chuyện. Nội tâm của hắn đối với Lâm Vũ bất mãn cũng không khỏi lần nữa tăng giá cả. Màn đêm buông xuống, lúc này Giang Gia có thể nói là hòa hợp êm thấm. Tần Tú Lam, Lệ Trấn Sinh cùng Dai Dai đều tại, biết được Diệp Thanh Mi không đi, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Lý Tố Cầm đặc biệt đi siêu thị mua một đống lớn đồ vật. Hầm bên trên xương sườn sau bắt đầu cùng nhân bánh làm sủi cảo. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cũng tranh thủ thời gian tắm rồi tay hỗ trợ. Đem, Lệ Trấn Sinh cùng Giang Kính Nhân ở phòng khách cái kia khí thế ngất trời rơi xuống cờ tướng. Dai Dai ở một bên yên tĩnh xem tivi, không cần các ngươi, ta cùng các ngươi Tần A Di túi sách là được. Lý Tố Cầm một bên cắn sủi cảo ra một bên ra hiệu Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi sang bên. Đúng đấy, hai người các ngươi chơi đi, vào nhà trò chuyện. Tần Tú Lam cười cười, hướng Lý Tố Cầm nói ra, chị dâu, ngươi nói cái này hai người hài tử nhìn giống hay không thân tỷ hai người? Ta xem thân tỷ hai người cũng không có thế này hợp ý. Lý Tố Cầm cười ha hả nói ra, Thanh Mi đứa nhỏ này thực đòi hì. Diệp Thanh Mi ở lại đây đoạn này thời gian, Lý Tố Cầm là thực cùng với nàng chỗ gia tình cảm đến rồi. Diệp Thanh Mi xem xét chính là nếm qua khổ hài tử. Phi thường chịu khó, quan tâm, sẽ quan tâm người, Lý Tố Cầm sớm đã đem nàng cho rằng nửa cái khuê nữ. Tự nhiên luyến tiếc nàng đi, mẹ, về sau liền để Thanh Mi chị gái ở tại nhà ta đi. Giang Nhan một bên làm sủi cảo vừa nói, được à, ai, bất quá nhà ta quá nhỏ, ở không ra à. Lý Tố Cầm vừa muốn đáp ứng, lập tức phát giác không đúng, nhà mình quá nhỏ, căn bản ở không xuống nhiều người như vậy à, không có việc gì. Để cho Gia Vinh ngủ ghế sofa. Giang Nhan hoàn toàn thất vọng, nói càn. Lý Tố Cầm xem xét hắn một chút, nếu không để cho Thanh Mi đi ta nơi đó ở đi. Tần Tú Lam cười cười, nói ra, không cần, không cần, mẹ, ta mua phòng ốc, chờ qua đoạn thời gian ta liền rời đi qua. Lâm Vũ mau nói một tiếng, đập lấy hạt dưa đi tới, ngươi cái hùng hài tử, không có việc gì mua cái gì phòng ở, các ngươi về sau dùng tiền nhiều chỗ đâu. Lý Tố Cầm bất mãn lẩm bẩm một câu, mẹ, không có việc gì, ta hiện tại rất có tiền. Lâm Vũ cười cười, cha vợ cùng lão trượng mẫu nương còn tưởng rằng hắn chỉ là cái mở phòng khám tiểu bác sĩ đâu. Có tiền cũng không thể loạn như vậy hoa. Tần Tú Lam cũng trắng Lâm Vũ một câu. Ta xem vẫn là để Thanh Mi đi ta nơi đó ở tương đối tốt. Tần A Di, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Thanh Mi tranh thủ thời gian gật gật đầu. Còn có, ta muốn nhận ngài làm mẹ nuôi. Không biết ngài có đồng ý hay không? Ai u tốt khuê nữ. A Di cầu còn không được đâu. Tần Tú Lam có chút thụ sủng nhược kinh cười nói. Diệp Thanh Mi ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp nhìn qua Tần Tú Lam. Mím môi một cái, thấp giọng nói ra, vậy ta sau này sẽ là ngài khuê nữ. Lâm Vũ không có ở đây. Ta thay hắn hiếu thuận ngài. Ai, ai, tốt, Tần Tú Lam vội vàng nhẹ gật đầu. Hốc mắt một chút tùy tiện đỏ lên. Tựa hồ lại vang lên Lâm Vũ. Nói khẽ, Thanh Mi, là tiểu Vũ không có cái này phúc khí à, quên hắn đi. Trong phòng bầu không khí lập tức buồn bực xuống tới. Lâm Vũ đập lấy hạt dưa tay lập tức cũng chậm xuống tới. Nội tâm không khỏi một trận sầu não. Mẹ, êm đẹp nói cái này làm gì? Ngài có thêm một cái khuê nữ. Hẳn là cao hứng a. Giang Nhan tranh thủ thời gian khuyên Tần Tú Lam một tiếng. Đúng đúng, nhìn ta, nhìn ta. Tần Tú Lam tranh thủ thời gian đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Cùng Diệp Thanh Mi sốt ruột trò chuyện nổi lên trời. Tần Tú Lam cùng Lý Tấu Cầm vào phòng bếp dưới sủi cảo thời điểm. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan còn có Lâm Vũ cùng một chỗ thu thập cái bàn. Giang Nhan đột nhiên mở miệng nói. Thanh Mi tỷ, ngươi bây giờ vừa về đến. Người khác có thể tính khôi phục bình thường. Ngươi không biết, vừa nghe nói ngươi phải đi. Mấy ngày nay người khác đơn giản liền cùng mất hồn giống như phải. Làm cái gì đều vứt bừa bãi. Không biết, còn tưởng rằng hai người trước kia từng có cái gì đâu. Giang Nhan ra vẻ lơ đãng nói ra, trong giọng nói hơi có chút chua chua hương vị. Kỳ thật nàng sở dĩ để cho Lâm Vũ đem Diệp Thanh Mi gọi trở về. Ngoại trừ nàng không muốn Diệp Thanh Mi rời đi bên ngoài. Cũng bởi vì nhìn ra Lâm Vũ thất thường, rất hiển nhiên Lâm Vũ đối với Diệp Thanh Mi tình cảm rất sâu. Sâu đến nàng đều cho rằng Hà Gia Vinh trước kia cùng Diệp Thanh Mi từng có một đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến. Thế nhưng là Hà Gia Vinh cái này hơn 20 năm chính là cái trạch nam. Điều ti a, ngoại trừ nàng bên ngoài, cơ hồ không tiếp xúc qua cái khác nữ nhân trẻ tuổi. Căn bản không có khả năng nhận biết Diệp Thanh Mi. Nàng lời này vừa ra, Diệp Thanh Mi lập tức có chút luống cuống. Cho rằng Giang Nhan hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Giang Nhan, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Hà Lão Sư trước kia thật sự không biết. Giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì. Ai nha, Thanh Mi tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không phải ý tứ này. Giang Nhan tranh thủ thời gian tới giữ nàng lại tay. Nói ra, ta ngày đó không phải đã nói với ngươi sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Giang Nhan, đừng nói nữa, ta đã là mẹ nuôi nữ nhi, chính là ngươi cùng Gia Vinh chị gái. Đây là ta mệnh, ta nhận, chỉ cần ngươi cùng Gia Vinh có thể vừa lòng đẹp ý ta liền thỏa mãn. Diệp Thanh Mi ra vẻ ung dung hướng Giang Nhan cười cười. Kỳ thật ta lần này lưu lại, chủ yếu cũng là không yên lòng mẹ nuôi, Lâm Vũ không có ở đây, ta cảm thấy... Ta có nghĩa vụ thay hắn gánh vác phần này trách nhiệm. Kỳ thật trong lòng nàng, cũng sớm đã đem mình làm là Lâm Vũ người. Một bên Lâm Vũ nghe được câu này thân thể hơi run một chút rung động. Dùng sức nắm lấy khăn lau, lau bàn tốc độ không khỏi nhanh hơn. Mặc kệ là xem như Lâm Vũ vẫn là xem như Hà Gia Vinh. Hắn chưa từng có lỗi với qua bất luận kẻ nào. Thế nhưng hiện tại, hắn biết rõ. Hắn duy nhất thật xin lỗi, là Diệp Thanh Mi, Thanh Mi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta vừa rồi lời nói thực không phải ý tứ kia, lần này đến phiên Giang Nhan luống cuống, nàng lời mới vừa nói thuần túy là vì ngứa ngáy Lâm Vũ. Kết quả Diệp Thanh Mi ngược lại là tưởng thật, ta biết, Diệp Thanh Mi cười cười, nhìn qua Giang Nhan trong mắt tràn đầy ôn nhu, ngươi tốt với ta. Ta đều rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, nhất làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Ngoại trừ mẹ của nàng chính là Giang Nhan, lại có là Lý Tấu Cẩm cùng Tần Tú Lam các nàng. Đãi nàng liền cùng thân nhân một dạng, đây cũng là nàng luyến tiếc rời đi nơi này nguyên nhân một trong. Ăn cơm, sủi cảo đến rồi, lão già đáng chết, đừng hạ, lúc này Lý Tấu Cẩm bưng sủi cảo đi ra, mắng Giang Kính Nhân một câu. Lập tức, Giang Kính Nhân đẩy đem kính lão. Ba, một cái lạc tử, ăn, Diệp Thanh Mi cảm thụ được một màn này cười không ngừng. Mắt cười nước mắt đều đi ra, loại này ra cảm giác, nàng rất lâu không có trải nghiệm qua. Ngày thứ hai chạng vạng tối. Shangri-La khách sạn cửa ra vào, Phi Dự Hằng cùng một đám quan viên chính phủ cũng sớm đã chờ ở cửa ra vào. Không bao lâu, một cỗ xa hoa Rolls-Royce Phantom tại mấy chiếc màu đen xe con vây quanh xuôi dòng lái tới. Rolls-Royce lái xe sau khi xuống tới vội vàng đem cửa mở ra. Đưa tay ngăn tại trên cửa sổ xe xuôi theo. Tiếp theo mặc đồ tây dày ra Quách Triệu Tông từ trên xe bước xuống. Ai nha, Quách Tổng, hoan nghênh lần nữa đại giá chỉ riêng Lâm Thanh Biển A, Phi Dự Hằng tranh thủ thời gian trên mặt nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Đây chính là để cho Thanh Hải kinh tế bay lên người dẫn đầu A, hắn tự nhiên phải khách khí chút. Phi Thư Ký, ngài tốt, chúc mừng ngài điều nhiệm Thanh Hải A tin tưởng tại ngài dẫn đầu phía dưới. Thanh Hải ngày mai thế tất sẽ càng thêm rực rỡ. Quách Triệu Tông cầm Vi Dự Hằng tay khách sáo vài câu. Tiếp theo liếc mắt nhìn hai phía, gặp Lâm Vũ không tại. Kinh ngạc nói, Vi Thư Ký, Hà Tiên Sinh đâu, còn chưa tới sao? Vi Dự Hằng nghe xong Quách Triệu Tông vừa xuống xe tìm Lâm Vũ. Trong lòng có chút không vui. Hà Gia Vinh là cái thá gì à? Bất quá trên mặt vẫn là cười ha hà. Tranh thủ thời gian đưa tay làm cái xin tư thế, nói ra, Quách Tổng, phía trước khách sạn, vào khách sạn lại nói, đến yến hội sảnh ngồi xuống phía sau, Quách Triệu Tông nước đều không uống, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhịn không được hỏi, Phi Thư Ký, Hà Tiên Sinh đại khái lúc nào tới a Quách Tổng. Ta trước không nóng nảy nói Hà Tiên Sinh a đến. Trước uống ngụm nước, uống miếng nước. Phi Dự Hằng tranh thủ thời gian cho Quách Triệu Tông rót chén nước. Tiếp theo hòa thuốc vào nước phụ mắt vẫy tay một cái. Ra hiệu bọn hắn mang thức ăn lên. Ai, Phi Thư Ký, cái này Hà Tiên Sinh còn chưa tới. Này làm sao liền lên thức ăn. Quách Triệu Tông nhíu mày. Có chút không vui, trong lòng hắn, Lâm Vũ thế nhưng là hắn tôn sùng nhất tồn tại. Tự nhiên phải Lâm Vũ đến rồi lại đến đồ ăn. Quách Tổng, ta xin qua Hà Tiên Sinh. Hắn nói quá bận rộn. Không qua được, Phi Dự Hằng gặp không gạt được. Đành phải viện cái nói dối. Bận quá, không phải à, Hà Tiên Sinh biết rõ ta tới. Khẳng định sẽ cho ta mặt mũi này. Quách Triệu Tông mắt nhìn thời gian. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra. Ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn đi. Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm đi. Quách Tổng, đừng đánh nữa, quấy rầy Hạ Y Sinh không tốt lắm, Phi Dự Hằng trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng đưa tay ngăn cản Quách Triệu Tông, bởi vì hắn căn bản cũng không có xin qua Lâm Vũ. Đoán chừng Lâm Vũ ngay cả Quách Triệu Tông tới Thanh Hải sự tình cũng không biết. Điện thoại này nếu là đánh, còn không phải lộ tẩy à, không có việc gì không có việc gì. Phi Thư Ký, ta cùng Hà Tiên Sinh quen thuộc đây. Hắn khẳng định sẽ bán ta mặt mũi. Quách Triệu Tông khoát khoát tay. Ra hiệu hắn yên tâm. Không phải, Quách Tổng, kia cái gì, Phi Dự Hằng còn muốn nói điều gì. Thế nhưng dĩ nhiên không còn kịp rồi. Quách Triệu Tông điện thoại đã gọi ra ngoài. Cách Trương,